Abo, hướng tới bình minh, chương 4, xông lên tàu cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Mikio Beta tịch đậu. Một tháng sau, tại Úc Lam Tinh thuộc chòm sao Tiểu Hùng. Chiến tranh giữa liên bang và đế quốc liên miên không dứt, hành tinh Úc Lam đen đủi trở thành nơi giáp giới giữa hai cường quốc, là vùng giao tranh của quân đội hai nước, vậy nên hành tinh này đã hứng chịu đủ sự dày vò của chiến tranh. Bị chiến tranh khốc liệt tàn phá, hành tinh vô cùng giàu có và đông đúc vào 100 năm trước dần dần trở nên hoang tàn, không còn những phồn hoa năm xưa, con số hơn 6 tỷ dân thời phồn thịnh giảm xuống còn chưa đầy 500 triệu người, hơn nữa phần lớn trong số đó là những người già cả ốm yếu. Nơi đây không phân rõ bốn mùa như Hải Văn Tinh, khí hậu Úc Lam Tinh ôn hòa ẩm ướt, ánh mặt trời sáng lạn, thực vật phong phú, bốn mùa như xuân, biển xanh cát vàng không thiếu. Nếu như không vì chiến tranh, nơi đây vốn là thắng cảnh nghỉ mát nổi tiếng khắp hệ ngân hà. Trên đường phố khá vắng vẻ, một thanh niên ăn mặc thoải mái đang thảnh thơi tản bộ. Thanh niên ấy cực kỳ giản dị, nhưng những người qua đường đều không hẹn mà cùng hướng ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn kinh diễm về phía ấy, cứ như trông thấy động vật quý hiếm vậy. Thậm chí một số người mạnh dạn còn kìm lòng không đậu mà tiến đến bắt chuyện, nhưng như một lẽ đương nhiên, bọn họ đều bị thanh niên ấy nở nụ cười ôn hòa uyển chuyển từ chối. Đúng vậy, thanh niên này chính là trung tướng Arthur yêu dấu của chúng ta, y khẽ mỉm cười, giữ vững phong độ nhã nhặn nhưng trong lòng lại hơi nóng nảy. Cũng khó trách y mà ai có thể bình tĩnh nổi khi đối mặt với những ánh mắt nóng rực đủ loại như đang chiêm ngưỡng động vật quý hiếm vậy chứ. Từ khi tiêm thuốc biến đổi giới tính từ beta thành omega đến nay đã được hơn một tháng. Trong khoảng thời gian hơn một tháng này, Arthur có thể cảm nhận được thức tố của bản thân từ từ thay đổi, trở nên mềm mại ngọt ngào, mang theo hơi thở mê người một cách rất rõ ràng. Thật ra không thể trách những người qua đường kia được, chỉ có thể trách số lượng omega trên Úc Lam Tinh hiện nay quá ít mà thôi. Hơn 100 năm trước cũng chính là khoảng thời gian trước khi đế quốc ra đời, số lượng alpha và omega trong liên bang còn duy trì được tỷ lệ hợp lý, bọn họ chiếm khoảng 10 và 5, tổng số dân cư 85. Còn lại là beta, con số này có thể bảo đảm tỷ lệ sinh sản tốt, cơ cấu giới tính và độ tuổi cũng vô cùng hợp lý. Có điều hiện giờ, khắp cả liên bang e là chỉ có ở Hải Văn Tinh, số lượng omega còn có thể tạm giữ vững ở con số 5, còn ở những hành tinh khác số lượng omega lại cực kỳ ít, đặc biệt là ở Úc Lam Tinh tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ còn chưa đầy 1 omega trẻ tuổi độc thân và chưa bị đánh dấu đi lại nghênh ngang trên đường phố như Arthur quả thật hệt như một tên nhà giàu mới nổi treo đầy vàng lủng lẳng trên người, vừa đi vừa phát ra tiếng leng keng vậy, thật khiến người ta muốn phạm tội. Còn về lý do tại sao trên Úc Lam Tinh omega gần như tuyệt chủng ấy hả? Phải biết rằng vào khoảng 30 năm trước dựa theo số liệu điều tra dân số thì số lượng omega ở nơi này vẫn giữ vững tỷ lệ 5, còn nguyên nhân số lượng omega giảm mạnh ấy hả? Đương nhiên là vì chiến tranh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tranh kéo dài trăm năm khiến số lượng dân cư của cả liên bang và đế quốc có xu thế giảm mạnh hơn nữa, chỉ khi alpha xuất sắc kết hợp với omega mang trong mình gen tinh khiết mới có thể sinh ra đời sau có gen vượt trội, cho nên số lượng omega có quan hệ chặt chẽ với chất lượng gen và tỷ lệ tăng trưởng dân số. Lãnh thổ liên bang rộng lớn, dân cư đông đúc, tỷ lệ sinh sản còn chưa tới mức thê thảm, nhất là ở Hải Văn Tinh, omega còn được hưởng quyền bình đẳng và địa vị ngang hàng với những giới tính khác, bọn họ có quyền tiếp nhận nền giáo dục cao cấp, tự do lựa chọn bạn đời. Sau khi lựa chọn được bạn đời, quan hệ hôn nhân của bọn họ cũng sẽ nhận được sự bảo vệ của luật pháp liên bang. Nhưng đế quốc thì khác. Đế quốc vốn được thành lập với lực lượng chính là một đám quân nhân alpha được dựa của quân đoàn Hoa Tường Vi, có khả năng quân sự hùng mạnh nhưng dân số lại không nhiều lắm. Cũng không giống với chế độ Cộng hòa Dân chủ của liên bang, cơ cấu hành chính của đế quốc thực hiện theo chế độ giai cấp đế quốc cực kỳ nghiêm ngặt, được chia thành 3 tầng lớp quý tộc, dân thường và dân đen, quan niệm giai cấp vô cùng khắc nghiệt, cực kỳ coi trọng xuất thân và huyết thống. Số lượng omega trong đế quốc vốn chiếm tỷ lệ khá thấp, vì để khích lệ sinh sản, trên hết là đảm bảo tối ưu hóa về gen, hoàng đế đế quốc không thể không ban bố một loạt luật lệ nghiêm khắc cấm omega kết hợp với giới tính khác ngoài alpha. Từ khi sinh ra, omega đã được bảo vệ chặt chẽ, được đưa tới trường học đặc biệt và tiếp nhận nền giáo dục dành riêng cho omega. Trên danh nghĩa, đây là hành vi bảo vệ, nhưng thật ra chỉ là cách làm khác của giám sát mà thôi. Một khi trưởng thành, omega sẽ bị ép buộc kết hợp với một alpha trưởng thành khác, gánh trên vai trách nhiệm sinh sản và nuôi dưỡng con cái. Quá đáng hơn là, vì để đảm bảo đời sau có được gen xuất sắc, thậm chí đế quốc còn cho phép alpha có gen xuất sắc hơn đánh dấu omega đã có bạn đời, chỉ cần alpha đủ mạnh mẽ thì sẽ được hưởng dụng càng nhiều omega, mà omega thì không được phép chống cự. Chính sách bất công ấy đương nhiên khiến những Omega trong đế quốc căm thù đến tận xương tủy, góp phần thúc đẩy phần lớn Omega sử dụng các loại thuốc ức chế được liệt vào hàng thuốc cấm để che giấu giới tính thực sự của mình, thậm chí một bộ phận Omega còn tìm cách trốn khỏi đế quốc. Cũng bởi lý do này mà tỷ lệ sinh sản của đế quốc càng thấp hơn nữa, tỷ lệ tăng trưởng dân số lâm vào tình trạng đáng báo động. Chiến tranh như một cối xay thịt khổng lồ, không ngừng nuốt chửng tính mạng những alpha xuất sắc, nếu như không có đời sau bổ khuyết vào chỗ trống thì e là đế quốc không thể gắng gượng tới ngày chiến tranh chấm dứt. Quân đội đế quốc cực chẳng đã chỉ đành áp dụng chính sách cực đoan, vừa hạn chế tự do của Omega một cách thái quá, vừa lén phái một đội ám vệ ra ngoài, đi tới những vùng biên giới giữa hai nước, bắt cóc những Omega ở đó mang về đế quốc chia đều cho những quân nhân alpha đã tới tuổi trưởng thành, ép buộc bọn họ sinh sản. Bởi vì Úc Lam Tinh nằm ở ranh giới hai nước, không thuộc địa phận quản lý của nước nào, nên tình trạng bắt cóc Omega ở đây cũng nghiêm trọng nhất. Cũng bởi vì biết tin này nên Arthur mới bí mật tới Úc Lam Tinh. Nơi ranh giới giao chiến giữa hai nước, dân cư ra vào đều được kiểm soát cực kỳ chặt chẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy trước kia Arthur nhiều lần chấp hành nhiệm vụ phải lẻn vào đế quốc, nhưng phần lớn chỉ hoạt động ở biên giới hai nước, chưa bao giờ xâm nhập tới địa bàn hành tinh Trác Nhã. Là trung tâm chính trị quân sự nòng cốt của đế quốc, hành tinh Trác Nhã được phòng giữ chặt kín không một kẽ hở, người bình thường rất khó xâm nhập. Cho nên Arthur quyết định ngụy trang thành một Omega yếu đuối, lợi dụng đội ám vệ buôn người của đế quốc để trà trộn vào Trác Nhã Tinh. Về phần sau khi thuận lợi tới Trác Nhã Tinh sẽ làm gì tiếp theo, chỉ đành tới đâu tính tới đó thôi, sau đấy từ từ nghĩ cách tiếp cận Francois vậy. Arthur thân là một Omega lại ngang nhiên đi trên đường phố, tức tố ngọt ngào tỏa ra xung quanh là nguyên nhân người qua đường bị quyến rũ, có điều tiến triển mọi chuyện không khớp với dự tính của y, đã 3 ngày trời trôi qua rồi mà y vẫn chưa bị người ta bắt cóc, điều này khiến y cực kỳ thất vọng về hiệu quả làm việc của đội ám vệ đế quốc. 3 hôm nay, y luôn chọn những nơi rất nổi bật để thả dáng, đi dạo, chỉ thiếu điều dán thêm 4 chữ to đùng. Mau tới bắt tôi, nữa thôi, nhưng mà y đã uyển chuyển từ chối 101 lời bắt chuyện tán tỉnh của đám alpha, beta rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cái đội ám vệ chết tiệt kia đâu. Chẳng lẽ lớp ngụy trang của mình bị người ta phát hiện rồi? Arthur nhíu mày, nhìn mình qua tấm kính lớn bên đường, kiểm tra cẩn thận lại dáng vẻ mình một lượt, khí chất sạch sẽ ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng vô hại, chẳng lẽ cái mũi thính ngang ngửa với chó nghiệp vụ của lũ alpha đế quốc kia bị điếc tập thể hả? Hoặc mình nên xuất hiện ở những con đường vắng vẻ hơn. Cũng đúng, phần lớn mấy hành vi ăn cướp đều diễn ra ở những nơi vắng vẻ ít người qua lại, mà tuy rằng nghe nói đội ám vệ đế quốc cực kỳ càn rỡ, nhưng chắc vẫn chưa tới mức ngang nhiên bắt cóc trước con mắt của bao nhiêu người đâu ha. Arthur bỗng cảm thấy như vừa được khai thông, y đang định quay người quẹo vào một con đường nhỏ hẹp tối tăm ít người thì chóp mũi bỗng ngập tràn hơi thở đầy tính xâm lược. Alpha, hơn nữa không phải chỉ có một tên. Tóc gáy Arthur dựng đứng cả lên, bản năng cơ thể khiến y cảm thấy khô nóng trống rỗng, y cố gắng bình tĩnh, cơ thể đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, cơ bắp toàn thân căng cứng, nhưng vẻ mặt vẫn rất ngây thơ trong sáng, chẳng chút đề phòng. Một cánh tay cường tráng giữ chặt gáy Arthur, sau đó mũi y bị bịt chặt bởi một chiếc khăn tay có mùi rất hắc. Thuốc mê liều mạnh, có thể khiến người ta hôn mê chỉ trong vài giây. Là một đặc công đã trải qua những khóa huấn luyện nghiêm khắc, Arthur nhanh chóng hạ kết luận. Trong đầu lóe lên 99 cách đánh gục đối phương, cách nào cách nấy đều gọn gàng chuẩn xác, có thể khiến đối phương chết không kịp ngáp. Có điều hiện giờ y đang sắm vai một Omega yếu đuối, nên chỉ đành giả vờ như đã bị ngất đi, cả người mềm oặt, sau đó trước mắt y tối đen, y bị chụp bao tải. Thuốc mê liều mạnh, chụp bao mang đi, thủ đoạn bắt người này cũng đơn giản thô bạo thật đấy. Chẳng có chút giá trị kỹ thuật nào sắt. Arthur cố gắng kiềm chế xúc động đập cho đám cướp này một trận, sau đó lôi cơ giáp ngân hồ xinh đẹp của mình ra, nã cho bọn chúng một viên pháo ánh sáng để chúng bay ra ngoài không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp sau, y cảm giác cơ thể mình bị nhấc lên, ném vào trong một khoang tàu kín nào đó, sau một tiếng ầm vang, cơ thể y dường như đang bay lên. Chỉ nghe, đinh, một tiếng, giọng nói máy móc truyền tới tai y. Hiện giờ chúng ta đứng trong buồng phi cơ. Ảo ảnh của phi hành khí cách mặt đất 13.000 mét. Ngân hồ cơ giáp trí năng, trí tuệ nhân tạo của Arthur cũng là chiến hữu thân thiết nhất của y vừa lên tiếng nhắc nhở, hiện giờ nó đang ngụy trang thành một chiếc đồng hồ trắng bạc trông có vẻ rất bình thường, được Arthur đeo lên cổ tay. Sau khi cơ giáp trải qua mấy ngàn năm đổi mới, hiện giờ là thời đại của trí tuệ nhân tạo, cơ giáp trí năng cao cấp có thể biến thành bất cứ hình dạng nào, lớn nhỏ được tất cơ giáp sư sẽ dùng tinh thần lực để điều khiển chúng nó. Cơ giáp sư càng cao cấp thì sự liên kết giữa bản thân người đó và cơ giáp sẽ càng chặt chẽ, cơ giáp càng mạnh thì trí năng của nó càng cao, đồng thời yêu cầu về tinh thần lực của cơ giáp sư cũng cao hơn. Danh tiếng của Ngân Hồ có lẽ không vang dội như quân đoàn cơ giáp cấp S của liên bang, nhưng trên thực tế, đằng sau những chiến công huy hoàng của Arthur không thể không nói đến sự trợ giúp to lớn từ cơ giáp Ngân Hồ cấp A này. Dựa vào phán đoán của Ngân Hồ, Arthur biết hẳn là mình đang ngồi trên phi hành khí ba tác dụng hải, lục không ảo ảnh. Là hàng cao cấp chuyên dụng của quân đội đế quốc, xem ra mình lên đúng thuyền cướp, rồi Arthur yên tâm thở phào một hơi. Phi hành khí ba tác dụng hải, lục không ý là cháu nó đa năng, hoạt động được ở cả ba môi trường trên biển, đất liền và trên không nhé bà con. Cách chương.